Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 714, bất ngờ liên tiếp ra. Bổ càng kết thúc, trong nháy mắt, trời liễng sáng, trung ương quảng trường, ngoại vực võ giả đã tất cả đều chạy tới, rộn rộn ràng ràng mấy ngàn người, những người này dường như hàng hóa, hôm nay ở đây cung người chọn. Những người này đứng ở trên quảng trường, mà không chung, nhưng là một tòa cung điện trôi nổi. Hôm qua phủ thành chủ trong đại điện, những cường giả kia giờ khắc này đều ở bên trong cung điện. Bên trong cung điện, hầu như đều là võ giả cao phẩm, có thất phẩm, cũng có cửu phẩm. Giờ khắc này, trong đại điện, mọi người liếc mắt nhìn nhau. Có người cười nói, ai đi tới? Mấy vị điện hạ tới trước đi, một bầy ngoại vực võ giả thôi. Huống hồ, chuyện như vậy cũng không phải ai trước tiên liền có thể thành sự. Có người khẽ cười một tiếng, ngoại vực võ giả, nói trọng yếu vẫn tính trọng yếu, nói không trọng yếu, kỳ thực cũng không có gì. Huống hồ những võ giả ngoại vực này, cũng có phái phân chia, bọn họ bậc cha chú thuộc về ai dưới trướng. Rất nhiều người đều sẽ trực tiếp tiến vào bậc cha chú vị trí thế lực. Không phải đơn thuần loạn chọn. Này vừa nói, trong đám người, Hoa Vũ cười nói, nếu chư vị thừa nhượng, vậy ta liền tới trước đi. Dứt lời, Hoa Vũ bay xuống cung điện, rơi xuống giữa quảng trường trên đài cao. Quát lên, Hoa Vương vực lần này chiêu thu cấp chiến tướng võ giả 30 người. Hoa Vương vực vương thành 7 tòa, đô thành 33 tòa. Không phải cấp chiến tướng không thu, không phải năng lượng rót vào người 2 lần giả không thu. Đồng ý đến, tốc, bản tôn chỉ chờ chốc lát. Những người này rất thẳng thắn, đãi ngộ cái gì, một mực không đề cập tới, chỉ nhắc tới yêu cầu. Năng lượng rót vào người cùng nhân loại tôi cốt là một cái khái niệm. Hoa Vũ yêu cầu không thấp, không chỉ muốn lục phẩm cảnh, còn muốn 2 lần tôi cốt loại kia. Dù cho địa quật, cũng không phải người nào 2 lần tôi cốt, 1 lần tôi cốt loại kia. Không tới cao phẩm cảnh, tiến bộ đều chậm một chút. Điểm này mọi người cũng đều rõ ràng. Tiêu hao tài nguyên, cũng so với người khác càng nhiều. Những cường giả này cũng không muốn ở trên người bọn họ lãng phí quá nhiều tài nguyên. Phương Bình không chút biến sắc, một bên Hoa Bách Dung thật giống có chút động tâm, thấp giọng nói, Quỳ Minh, ngươi đi đâu? Phương Bình cười nhạt nói, đêm qua không phải đã có người tới lôi kéo qua ngươi sao? Nếu quyết định, còn hỏi cái gì? Tối hôm qua những cường giả này cũng không phải không có động tĩnh. Quảng trường bên này tối hôm qua cũng tới không ít người, một ít thiên tài võ giả, đều bị sớm chào hỏi, mở ra điều kiện, Hoa Vũ hiện tại là không để đãi ngộ, có thể tối hôm qua hắn người cũng đã tới, vẫn là mở ra một ít điều kiện đi ra. Đương nhiên, nhằm vào chỉ là thiên tài võ giả, Phương Bình liền ở trong đó, mở cho hắn ra điều kiện người không ít, Hoa Ách Dung bên này đúng là không mấy cái. Một cái lục phẩm sơ đoạn võ giả mà thôi. Bất quá nữ tính võ giả không coi là nhiều. Có chút cường giả có chút đặc thù ham muốn. Hoa Bách Dung loại này nữ tính võ giả cũng là cực kỳ được hoan nghênh đối tượng. Hoa Bách Dung nghe vậy thật giống có chút mặt đỏ. Tối hôm qua xác thực có mấy vị sứ giả đối với nàng mở ra điều kiện. Đãi ngộ không sai. Cha nàng chỉ là thống lĩnh cảnh võ giả, tại ngoại vực còn có chút địa vị, ở đây, vậy thì không tính là gì rồi. Nếu là có thể ôm những người này bắp đùi, nàng thống lĩnh cảnh cũng có hy vọng, tôn giả cảnh đều có hy vọng, mà tại ngoại vực, nàng một đời đều đừng hy vọng tiến vào thống lĩnh cảnh. Dù cho hiện tại đã đến lục phẩm, có thể thất phẩm là cái cửa ải đại nạn. Hoa Bách Dung gặp Phương Bình nói như vậy, do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, Quỳ Minh, chúng ta cùng ra một vực, cùng ra một thành. Hoa điện hạ hôm qua cũng đúng ngươi lộ ra mời chào tâm ý. Không bằng, Phương Bình cười nói, ta có lựa chọn rồi. Hoa Bách Dung nghe vậy không còn nói rồi. Quỳ Minh tại ngoại vực là thiên tài, có thể ở vương đình cũng không tính là gì. Hoa Bách Dung không do dự nữa, cất bước hướng đài cao đi đến. Lúc này, trong đám người cũng có một chút võ giả dồn dập cất bước. Hoa Vũ liếc mắt nhìn, trong mắt lộ ra một vệt ý cười. Hôm qua vừa ý mấy ngày mới, đúng là đều đến tay rồi. Đến mức cá biệt mấy cái không lựa chọn đến Hoa Vương vực, hắn cũng không thèm để ý. Gần như liền được, Hoa Vũ chọn được rồi người. Nhân số đã vượt qua 30 người. Bất quá hắn cũng mặc kệ. Vượt qua 30 người liền vượt qua. Dư thừa, làm việc vặt vãnh cũng có thể. Bên này Hoa Vũ mới vừa chọn người tốt. Rất nhanh, lại có một người rơi xuống đất. Lần này, là vị nữ tính võ giả. Cũng là bát phẩm cảnh. Nữ nhân này vừa rơi xuống đất, không mang theo tí ti khói lửa. Bình tĩnh nói, Tử La Vương vực chiêu chiến tướng 30 người. Cấp chiến tướng bên dưới, chiêu 50 người, nữ tính tốt nhất, nam tính võ giả đều cần 2 lần năng lượng rót vào người. Dưới đài Phương Bình nhìn nàng một cái này cũng là một vị vương chủ người thừa kế. Võ giả, không quá để ý phân chia nam nữ, chỉ nhìn thực lực mạnh mẽ, đó mới là căn bản. Nữ nhân này bát phẩm cảnh, sau lưng cũng có chân vương lão tổ, trở thành vương chủ người thừa kế cũng chuyện đương nhiên. Cơ giao người phụ nữ kia nếu là có năng lực, nhận ta nàng lão tử cũng không thành vấn đề. Trên thực tế hy vọng không nhỏ, một nhà hai chân vương, còn có một vị là điện chủ, cơ giao thực lực theo được, đến bát phẩm cảnh, trở thành yêu mệnh vương đình vương chủ độ khả thi rất lớn. Tử La Vương vực bên này nhận người, tốc độ cũng cực nhanh, rất nhanh có rất nhiều võ giả đuổi kịp. Trên đài nữ tính cường giả nhìn lướt qua, gặp người đủ số rồi, cũng không phí lời, rất mau tránh ra đài cao, dẫn người đứng qua một bên. Đến mức đến nàng dưới trướng những võ giả kia, có hay không thật giả lẫn lộn, nàng cũng không để ý. Thật muốn không phù hợp điều kiện của nàng, tốt xấu cũng là võ giả trung phẩm cảnh. Đến vương vực, một ít chuyện nguy hiểm giao cho đối phương đi làm. Chết rồi cũng là chết rồi. Còn có thể nhiều mấy cái miễn phí cu ly. Bên trong cung điện, Phong Diệt Sinh liếc mắt nhìn Lê Án, lạnh nhạt nói, Lê Án, người trước tiên vẫn là ta trước tiên. Lê Án cười nói, người trước tiên chính là bản cung không vội. Phong Diệt Sinh liếc hắn một cái, nở nụ cười một tiếng, cân nhắc đến cực điểm, cũng không nói nhiều, rơi vào đài cao, quát lên, Phong Vương vực chiêu chiến tướng 50 người, chỉ cần chiến tướng, tốc độ, này vừa nói, rất nhanh, một nhóm lớn cấp chiến tướng cường giả dồn dập đi ra ngoài. Phong Diệt Sinh lúc này bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình, lạnh nhạt nói, Quỳ Minh, ngươi đây. Phương Bình một mặt bình tĩnh nói, đa tạ điện hạ ý tốt, mặt tướng đã có chỗ lựa chọn. Hừ, Phong Diệt Sinh hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới nữa hắn. Bên cạnh, Hoa Vũ cùng vị kia nữ tính bát phẩm, đều là trên mặt mang theo ý cười, có chút ý nghĩa. Phong Diệt Sinh vừa ý đối phương, lại còn điểm danh đối phương. Đáng tiếc bị người ta cự tuyệt rồi. Này mặt đánh có chút tàn nhẫn. Hoa Vũ trong lòng càng là cười nhạo. Phương Bình bên này, hắn cũng làm cho người đi hỏi quá. Bất quá đối phương không đáp ứng, hắn cũng không thèm để ý. Nhưng hắn cũng không điểm danh muốn ai tới. Có tới hay không cũng không đáng kể. Phong Diệt Sinh mới là tự rước lấy nhục. Bất quá, một cái nho nhỏ chiến tướng võ giả lại dám ngay mặt từ chối Phong Diệt Sinh, lá gan cũng không nhỏ. Liền Phong Diệt Sinh tính cách này, cái này gọi Quỳ Minh ra hỏa, sớm muộn muốn gặp vận rủi lớn. Lúc này, Phương Bình bên người, Cận Ngọc Hoài cẩn thận từng ly từng tí một chen chúc tới. Liếc mắt nhìn Phương Bình, đầy mặt giãy giụa, Phương Bình nhưng là mặc kệ hắn. Một lát sau, Phong Diệt Sinh bên này người cũng đủ. Cho đến lúc này, Lê Án mới lười biếng hạ xuống, cười nhạt nói, đến 20 người, cũng phải cấp chiến tướng. Tùy thả ai, dưới đài, Phương Bình bắt đầu cất bước. Lê Án gật cợt, nhìn về phía một bên Phong Diệt Sinh, một mặt tùy ý nói, cái tên này khiến ngươi được rồi. Bản cung có thể không có hứng thú muốn cái không thức thời ra hỏa. Không cần, Phong Diệt Sinh một mặt băng hàn. Lê Án lại lần nữa cười nói, theo ngươi, ngươi nếu là có hứng thú, bất cứ lúc nào mang đi, trước còn tìm nghĩ muốn hắn đến cho bản cung gác cổng. Liền này không thức thời tính cách, còn không biết sẽ cho bản cung mang đến bao nhiêu phiền phức. Quay đầu lại sắp xếp đến thú cung chính là thú cung, đó là nuôi nhốt yêu thú địa phương. Yêu thực vương đình không lấy yêu thú vì tọa kỵ, bất quá nuôi giết, nếm thử thức ăn tươi. Kia vẫn có, Lê Án biểu hiện không để ý chút nào. Tầm mắt nhưng là tìm đến phía Phương Bình, trong mắt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ra tay đi, Phong Diệt Sinh gần nhất quá mức lộ liễu. Cũng nên ăn chút thiệt thòi nhỏ. Thật sự coi chính mình phụ vương đã vẫn lạc sao? Dưới đài, Phương Bình vừa đi, vừa tay đỡ trong lưng trường đao. Không vội vã lên đài. Đợi được dưới bậc thang, Phương Bình hơi hơi dừng lại một chút. Chờ bên người có những võ giả khác đi tới. Phương Bình lúc này mới tiếp tục cất bước. Lê Án dù sao cũng là vương chủ nhi tử. Nương nhờ vào hắn người vẫn có, người cũng không ít, tiếp cận 30 người, liền ở sắp đi tới Lê Án bên kia thời điểm, Phương Bình trên thân đao bỗng nhiên sóng năng lượng lợi hại. Lê Án gật cợt, một mặt không thèm để ý, phảng phất không nhận biết được. Một bên Phong Diệt Sinh, ánh mắt hơi biến ảo một hồi, cũng không mở miệng, tạp cổ, liền ở một khắc tiếp theo. Phương Bình quát to một tiếng, trên trường đao, lực lượng năng lượng mạnh mẽ đến cực điểm, thậm chí mơ hồ có chút sóng tinh thần. Diệt, Phương Bình trường đao vừa ra, lại lần nữa quát lên một tiếng lớn, một đao hướng bốn phía chém tới. Giờ khắc này, mọi người lên đài, cũng không có bất luận cái gì đề phòng. Giữa trường có hoàng triều người, có thần tông người. Còn có mấy vị điện hạ, cũng không ai cảm thấy ở chỗ này có người dám động thủ. Có thể hiện tại, có người dám rồi. Phốc phốc phốc, liên tiếp kim loại vào thể tiếng vang lên. Phương Bình bốn phía, nguyên bản đồng thời lên đài hơn 10 vị võ giả. Chớp mắt đầu người rơi xuống. Phía sau, bị ánh đao xẹt qua chóp mũi Cận Ngọc Hoài. Bởi vì đã sớm chuẩn bị. Vội vàng lùi về sau, đầy mặt kinh sợ cùng chấn động. Ta đi, tình huống thế nào? Cái tên này giết sai người chứ? Giết Phong Diệt Sinh mời chào nhân thủ, không phải giết Lê Án mời chào nhân thủ à? Quỳ Minh, thời khắc này, Lê Án bỗng nhiên sắc mặt tái xanh, đột nhiên lấy tay chụp vào Phương Bình. Một bên, Phong Diệt Sinh nhưng là chợt cười to một tiếng. Cũng là chớp mắt ra tay, một tiếng vang ầm ầm, năng lượng nổ tung, Phương Bình vội vàng nhảy đến Phong Diệt Sinh phía sau, bình tĩnh dị thường nói, Lê Án điện hạ, mặt tướng nguyên bản thành tâm thành ý đi theo với ngươi. Có thể ngươi lòng dạ nhỏ mọn, nhất định phải mặt tướng trước mặt mọi người đánh giết Phong điện hạ dưới trướng, thậm chí đánh giết Phong điện hạ. Mặt tướng đồng ý đi theo điện hạ, cũng là bởi vì điện hạ lòng dạ trống trải, nếu điện hạ nhất định phải mặt tướng đoạn tuyệt đường lui. Kia mặt tướng liền theo điện hạ tâm ý. Giờ khắc này, Phong Diệt Sinh cũng cười to nói, Lê Án, giỏi tính toán, ta ngược lại thật ra khinh thường ngươi rồi. Có thể ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ngươi cùng ta có thể so sánh sao? ngươi một cái rác rưởi, lúc này lại còn nghĩ tính kế ta, quá đánh giá cao chính ngươi rồi. Đã sớm đoán được ngươi không có lòng tốt, giả vờ giả vịt, không nghĩ tới đơn giản như vậy, ngươi liền lộ ra bộ mặt thật, buồn cười. Phong Diệt Sinh rất là đắc ý. Lúc này, một bên Hoa Vũ mấy người cũng dồn dập nhìn về phía Lê Án. Lê Án không lại ra tay, mặt không biến sắc, bỗng nhiên cười ha hả nói: "Phong Diệt Sinh, ngươi là nghĩ tính kế bản cung?" Cố ý diễn như thế vừa ra, chơi rất vui sao? Phong Diệt Sinh xì cười một tiếng, cười lạnh nói: "Tính kế ngươi, ngươi cũng xứng, còn muốn trang, ngươi hẳn là cho rằng ta thật không biết tất cả, hết thảy tất cả, ta đều rõ rõ ràng ràng. Bao quát ở Nam Thất Vực, ngươi cố ý thả chạy Xà Vương cùng Trường Sinh Kiếm, ngươi cho rằng ta không biết?" Buồn cười. Ngày đó ngươi nhất cử nhất động đều ở trong mắt Quỳ La. Quỳ La đã sớm để Quỳ Minh báo cho với ta. Ngươi cho rằng âm mưu của ngươi có thể thực hiện được? Hôm qua Quỳ Minh đi ngươi bên kia, bất quá là bản thống lĩnh cố ý để hắn thăm dò ngươi thôi. Nguyên bản còn muốn để Quỳ Minh đi ngươi bên kia hiểu thêm một ít tình huống, không nghĩ tới ngươi lại dễ dàng như vậy liền bại lộ rồi. Quả nhiên, ngươi vẫn luôn đang diễn kịch. Hôm nay vạch trần bộ mặt thật của ngươi, cũng làm cho tất cả mọi người nhìn, ngươi Lê Án có bao nhiêu buồn cười. Giả ngây giả dại, không có thực lực, hết thảy đều là không. Ha ha ha, ngươi diễn kịch, không hẳn chính là ngươi đang diễn kịch. Giỏi tính toán, thật giỏi tính toán. Bản thống lĩnh vẫn đang nghĩ, ngày đó sắp xếp như vậy chặt chẽ, làm sao sẽ làm Phương Bình đào mạng? Nguyên lai đều là ngươi trong bóng tối sai khiến. Không, có lẽ ngươi còn chưa đủ tư cách. Phong Diệt Sinh cười nhạt không ngớt. Đoàn người hơi có chút rối loạn. Lời này quá rõ ràng rồi. Phong Diệt Sinh nói Lê Án vẫn đang diễn kịch, cố ý buông tha Phương Bình. Có thể Lê Án không có cái này sức lực, không có thực lực này, cũng không có cái này tư bản. Đó là ai trong bóng tối sai khiến? Không nói tự hiểu rồi. Lê Án sắc mặt một trận biến hóa, lạnh nhạt nói: "Phong Diệt Sinh, chính ngươi vô năng, có thể đừng chuyện gì đều đẩy lên bản cung trên đầu." "Ha ha ha, Lê Án, ta là vô năng, ngươi có thể không vô năng?" Rất có vương chủ lúc tuổi còn trẻ phong độ. Năm đó vương chủ cũng là một đời hùng tài. Ta liền nói, vương chủ nhi tử, làm sao có khả năng rác rưởi như vậy? Phong Diệt Sinh lạnh lùng nói, lần này vì vây giết Phương Bình, vương tổ vận dụng tất cả sức mạnh. Bản thống lĩnh cùng Phương Bình thù sâu như biển, cũng sẽ không cố ý thả chạy đối phương. Ngày đó ta liền cảm thấy có gì đó không đúng. Ngươi cùng Phương Bình không thù, vì sao nhất định phải đánh giết Trường Sinh Kiếm? Nguyên lai ở đây chờ ta đây. Ngươi ẩn núp hoàng thành nhiều năm, đang yên đang lành muốn đi Nam Thất Vực, nguyên lai đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lê Án, âm mưu nhiều hơn nữa, vậy cũng chỉ là âm mưu. Ngươi cho rằng ngươi giấu quá tất cả mọi người? Cẩn thận điều tra, khắp nơi đều là lỗ thủng. Một bên Phương Bình trong lòng xem thường, lỗ thủng đại gia ngươi, lão tử không nói cho ngươi, ngươi này ngu xuẩn biết thứ đồ gì. Cũng tốt, này ngu xuẩn nói càng nhiều càng tốt, không chính là để địa quật loạn sao? Như vậy cũng được. Lê Án cái tên này, cho rằng để một cái bát phẩm nhìn mình chằm chằm, chính mình liền không có cách nào mật báo rồi. Ngốc xoa, Phương Bình âm thầm xem thường. Không biết ta trước đó liền nương nhờ vào Phong Diệt Sinh sao? Đương nhiên, trước đó Phương Bình là chuẩn bị làm hai mặt gián điệp. Lén lút nương nhờ vào Phong Diệt Sinh, lại đi đầu quân Lê Án. Đầu phục ai đối với hắn mà nói, không khác biệt, hắn cũng sẽ không ở đây trường kỳ tiếp tục chờ đợi. Kết quả Lê Án nhất định phải để hắn giao đầu danh trạng. Phương Bình cảm thấy thẳng thắn mượn cơ hội làm việc được rồi. Phong Diệt Sinh này ngu xuẩn, trước không hẳn tin chính mình. Hiện tại được rồi, hôm qua một cái cường giả bát phẩm, liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình. Phong Diệt Sinh nhìn ở trong mắt chứ. Phương Bình chờ Phong Diệt Sinh nói rồi một trận, vội vàng nói, điện hạ, hôm qua không ngừng mạt tướng, Cận Ngọc Hoài cũng ở hiện trường. Hắn cũng rõ ràng, lê án điện hạ để chúng ta đánh giết ngài mời chào nhân thủ. Lời này mới ra, phía sau, Cận Ngọc Hoài rất là sợ hãi, lập tức hô, Phong điện hạ, tiểu nhân cũng không ý này. Lời còn chưa dứt, Cận Ngọc Hoài bỗng nhiên một kiếm chém ra, đem bên người đồng dạng lui về phía sau mấy người chớp mắt chém giết. Chém giết đối phương, lập tức chạy đến Phong Diệt Sinh phía sau, lớn tiếng nói, điện hạ, tiểu nhân đêm qua liền cảm thấy không thích hợp, sớm đã có tâm liên hệ điện hạ, có thể lê án điện hạ phái người lần theo chúng ta. Bất đắc dĩ, tiểu nhân mới chuẩn bị hôm nay tại chỗ chém giết mấy người. Lấy đó thuộc hạ chân thành. Phương Bình liếc hắn một cái. Cầu sinh dục rất mạnh mẽ à. Này cũng có thể làm đi ra. Giờ khắc này, lê án sắc mặt tái xanh. Một chuyện nhỏ thôi, hắn đều không quá để ý. Kết quả là như thế bị hai cái tiểu nhân vật tính kế rồi. Bị Phong Diệt Sinh này ngu xuẩn tính kế rồi. Lúc này, một bên Hoa Vũ mấy người cũng là mặt lộ vẻ kinh dị. Dồn dập nhìn về phía Lê Án, Phong Diệt Sinh cũng mặc kệ Cận Ngọc Hoài, cười nhạo nói, không có thực lực người, mới sẽ chơi những âm mưu quỷ kế này. Lê Án, bản thống lĩnh có thể chẳng đáng bộ này, trước cũng chỉ là hoài nghi ngươi, mới khiến người ta thăm dò một phen. Bất quá ai bảo ngươi là vương chủ nhi tử, bản thống lĩnh cũng bất hòa ngươi bình thường tính toán. Bất quá lần này trở lại vương đình, có một số việc cũng nên tra xét. Vương đình chinh chiến nhiều năm, những năm gần đây nhiều lần bị phục sinh chi địa chiếm cứ ưu thế. Tình huống như thế, thật giống chính là từ hơn 10 năm trước bắt đầu. Những năm gần đây, vương chủ thật giống đối những này mặc kệ không hỏi. Thật mặc kệ cũng tốt, giả mặc kệ cũng được. Vương chủ trọng thương sau, vương đình liền rơi vào nghịch thế. Trong đó nhưng là có nói rằng rồi, mọi người lại lần nữa ngưng trọng. Phong Diệt Sinh lời này, lại lần nữa để mọi người sản sinh liên tưởng. Có ý gì? Vương chủ cố ý để vương đình rơi vào nghịch thế, biểu hiện tầm quan trọng của hắn. Không, mọi người không do suy nghĩ nhiều mấy phần. Có lẽ là bởi vì rơi vào nghịch thế, vương đình mới sẽ không quy mô lớn tiến công. Mà không quy mô lớn tiến công, liền không cần vương chủ tốn nhiều tinh lực. Bằng không, một vị trọng thương vương chủ, không có năng lực cùng tinh lực lãnh đạo vương đình triển khai đại chiến như vậy. Đến thời điểm, vương chủ vị trí nhất định phải sa sút. Mà vương đình ở vương chủ trọng thương sau liền rơi vào nghịch thế, cũng đủ để chứng minh vương chủ nhìn xa trông rộng, càng thêm khiến người ta cảm thấy năm đó vương chủ là cỡ nào anh hùng. Cứ như vậy, một ít chân vương, e sợ cũng có tâm tìm kiếm biện pháp, để vương chủ khôi phục thương thế. Giờ khắc này, tất cả mọi người nghĩ tới rất nhiều, nhưng là không ai nói ra khỏi miệng. Kỳ thực còn có một điểm, mấy năm gần đây, kỳ thực chủ yếu là Phong Vương những người này ở chấp trưởng vương đình. Mà Phong Vương vị này chân vương chấp trưởng vương đình sau, trái lại không thể kiến công, mà là không ngừng thất bại. Điều này cũng đả kích Phong Vương những chân vương này uy tín. Phong Vương vẫn cùng vương chủ không hợp nhau lắm. Năm đó Phong Cửu Thành còn không bước vào bản nguyên đạo thời điểm, Phong Vương cũng nghĩ tới để Phong Cửu Thành trở thành vương chủ. Cuối cùng thất bại mà thôi. Ăn nói linh tinh, Lê Án trong lòng hơi có chút kinh hoàng. Quát lên, Phong Diệt Sinh, ngươi dám to gan nói xấu bản cung. Bản cung đã từ bỏ vương chủ vị trí tranh cướp, ngươi vì diệt trừ đối thủ, như vậy không thể chờ đợi được nữa sao? Phong Diệt Sinh lúc này vẫn là tương đối khôn khéo, cười nhạo nói, ta không thể chờ đợi được nữa. Ta nói xấu ngươi, cần sao? Có một số việc, không tra thì thôi, tra xét, sẽ không có bất cứ dấu vết gì. Bao quát lần này Huyền Ngọc Chân Vương vẫn lạc, nói cẩn thận, lúc này, không trung một vị cường giả cửu phẩm bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Nội bộ phân tranh có thể liên quan đến một vị chân vương vẫn lạc, vẫn là thiên mệnh vương đình chân vương vẫn lạc sự, tuyệt đối không thể nói lung tung. Phàm là truyền đi, đó chính là sự kiện lớn. Dứt lời, vị này cường giả cửu phẩm, trong mắt tàn khốc lóe lên. Ầm ầm, một tiếng nổ vang truyền đến. Trừ bỏ Phương Bình những này đã bị lựa chọn người, dưới đài những người khác bỗng nhiên dồn dập nổ tung ra rồi. Phương Bình đồng tử kịch co, thật ác độc, mấy ngàn người a, mấy ngàn trung phẩm võ giả, vị này cửu phẩm cảnh lại phóng thích uy thế, trực tiếp đè chết đám người này. Một ít không chết võ giả lục phẩm còn chưa kịp thoát đi, vị này cường giả cửu phẩm trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh thần binh. Thần binh xuyên phá hư không, đánh giết trong chớp mắt một ít không chết võ giả. Những thiên tài ngoại vực này, vừa tới vùng cấm ngày thứ hai, sẽ chết không còn lại mấy cái rồi. Thời khắc này, cái khác người sống, đều là câm như hến, đầy mặt trắng bệch. Giờ khắc này, vị này cường giả cửu phẩm, nhìn chằm chằm Phương Bình mọi người, ngữ khí lạnh lùng nghiêm nghị nói. Mấy vị điện hạ, lời không thể nói lung tung, không quản sự thực làm sao, ở đây, ta tin tưởng đều có thể miệng kín như bưng, có thể những ngoại vực chi nhân này, Phương Bình trong lòng cuồng mắng. Phong Diệt Sinh lúc nói lời này, hắn cảm thấy rất thoải mái, này kẻ ngu si lời gì cũng dám nói, có thể lúc này, phiền phức rồi, đây là muốn giết người diệt khẩu a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,